Chương 296, anh Lạc Thương Phong đi qua. Nhìn thấy anh Lạc Thương Phong thức tỉnh, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà đều đi tới. Cảm giác thế nào? Rô Rô Dạ Cụ Mỏ nhàn nhạt hỏi. Anh Lạc Thương Phong ánh mắt vẫn vô cùng bình thản, chẳng qua Rô Rô Dạ Cụ Mỏ nhưng từ bên trong nhìn ra một vẻ sầu não vẻ. Cũng còn tốt, thật không nghĩ tới thân là làng xương mù nhị dạ ta dĩ nhiên sẽ bị làng xương mù tử địch cứu. Anh Lạc Thương Phong tự rêu nở nụ cười, tiếp theo đem phía sau lưng dựa vào trên cây khô chậm rãi ngồi dậy. Ta ngày mai sáng sớm xuất phát đi tới Thủy Quốc Cảng, trước đó các ngươi tốt nhất làm ra quyết định, là cùng ta đồng hành vẫn là ở lại chỗ này. Rô Rô Dạ Cụ Mò nói rằng, không cần chọn, ta cùng ngươi đồng hành. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà dẫn đầu nói, mà anh Lạc Thương Phong thì lại vẫn mang theo mặt nụ cười tự rêu, nhẹ giọng nói, ta còn có lựa chọn khác lưu lại nơi này nhi chờ chết. Nghe được hai người trả lời chắc chắn, Rô Rô Dạ Cụ Mò cu nở dê gật gật đầu, lập tức về đến cạnh đống lửa ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà nhưng là thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn là hạ quyết tâm hướng về đống lửa đi đến, cùng Rô Rô Dạ Cụ Mò ngồi cùng một chỗ, sáng rực rỡ ánh lửa đưa nàng tú khuôn mặt đẹp giáp ánh đỏ chót, mà ánh lửa cu nở dê chiếu vào na nở dê trong lòng trẻ con trên khuôn mặt, để vốn là thịt đô đô khuôn mặt có vẻ càng thêm đáng yêu. Nhìn Rô Rô Dạ Cụ Mò anh tuấn bảng, Mỹ Nạ Rủ Kỳ Trà không khỏi có chút ngây dại. Trên thực tế, làm nàng nhìn thấy ở cửa động nhóm lửa Rô Rô Dạ Cụ Mò cùng dư a va ó trên thân cây anh Lạc Thương Phong na nở dê liền rõ ràng, Rô Rô Dạ Cụ Mò là cái vô cùng tỉ mỉ người, ba người, chỉ có một mình nàng ngủ ở bên trong hang núi, tự nhiên là Rô Rô Dạ Cụ Mò đưa nàng ôm tiến vào. Dù sao na nở dê là nơi này duy nhất cô bé. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng né qua nồng đậm không tên thần thái. Đống lửa bên trong cành cây bùm bùm vang, từng điểm đốm lửa nhỏ rải rác ở một bên, giống như buổi tối bên trong đom đóm bình thường cảm động, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Rô Rô Dạ Cụ Mò nhắm mắt dưỡng thần, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhưng là chăm sóc trong lòng trẻ con, thỉnh thoảng sử dụng tràn ngập thâm ý ánh mắt miết Rô Rô Dạ Cụ Mò. Mà anh Lạc Thương Phong nhưng là đem sau lưng của hắn đoạn đao rút ra, nhẹ nhàng xoa xoa thân đao, trong mắt tràn đầy hồi ức vẻ. Không biết qua bao lâu, Rô Rô Dạ Cụ Mò mở hai con mắt, liếc mắt một cái ngồi ở bên người Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà thì lại cũng là trùng hợp miết Rô Rô Dạ Cụ Mò, bốn mắt nhìn nhau, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà biết vậy nên có chút lúng túng, vội vàng đưa mắt thiểm trở lại. Rô Rô Dạ Cụ Mò cười nhạt, tiếp theo đối với cách đó không xa anh Lạc Thương Phong nói rằng, ta lần thứ nhất thấy ngươi là liền rất kỳ quái vũ khí của ngươi, ở này nhận giới bên trong, sử dụng đoạn đao người ta chỉ gặp qua một mình ngươi, bây giờ xem ra cây đao kia đối với ngươi rất trọng yếu, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ nói. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ánh mắt cu nở dê dẫn hướng về phía anh Lạc Thương Phong, na nở dê cu nở dê mở miệng nói rằng, không sai. Ta nghe nói ngươi đối với tấn độn thiên phú đủ để đứng đầu toàn bộ anh Lạc bộ tộc, vì sao ngươi ở bộ tộc bên trong gặp phải như vậy xa lánh? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà câu hỏi để Rô Rô Dạ Cụ Mò trong mắt nghi hoặc càng sâu, đồng thời đối với cái này vẫn ánh mắt bình thản thanh niên sản sinh nồng đậm hứng thú. Anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà như thế, cu nở dê có đặc thù trải qua. Nhìn thấy hai người đều đặt câu hỏi, anh Lạc Thương Phong trên mặt né qua một tia tự dễ ước, một tia thương cảm. Lập tức đứng dậy đi đến cạnh đống lửa, cùng Rô Rô Dạ Cụ Mò cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ngồi cùng một chỗ. Ai, bây giờ rơi xuống mức độ này, ta cu nở dê không cái gì có thể nói, các ngươi cùng ta cũng coi như là hữu duyên, nói hết đi ra, cũng sẽ để trong lòng ta dễ chịu chút. Anh Lạc Thương Phong cùng tràn ngập ai thán ngựa khí càng là tăng thêm Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cùng Rô Rô Dạ Cụ Mò hứng thú. Cái này đoạn đao, là phụ thân ta duy nhất di vật. Anh Lạc Thương Phong ngữ khí rất phức tạp, có tự hào, có nhớ lại, có phiền muộn. Nghe được anh Lạc Thương Phong, Rô Rô Dạ Cụ Mò than nhẹ một tiếng, trong tay ta cái này hữu dạ, cũng coi như là cha mẹ ta duy nhất di vật. Anh Lạc Thương Phong ngẩn ra, tiếp theo vô vô Rô Rô Dạ Cụ Mò vai, nhẹ giọng nói, ta lý giải ngươi cảm thụ. Tiếp theo anh Lạc Thương Phong đem quá khứ của hắn êm tai nói, mà Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cùng Rô Rô Dạ Cụ Mò nhưng là lặng lặng lắng nghe. Anh Lạc Thương Phong phụ thân gọi anh Lạc Vân, ở anh Lạc bộ tộc bên trong nắm giữ không nhỏ danh vọng, khi còn trẻ kỳ, hắn là anh Lạc bộ tộc cao thủ, cùng tộc trưởng đương nhiệm anh Lạc Hùng cùng là anh Lạc bộ tộc kiêu ngạo. Chẳng qua, một chuyện thay đổi anh Lạc Vân vận mệnh. Cha của hắn yêu một cái bình dân nữ tử, mà cô gái này chính là anh Lạc Thương Phong mẫu thân. Hai người việc kết hôn lại là bị rất lớn phản đối. Trên thực tế, anh Lạc bộ tộc cũng không phải là cứng nhắc, chỉ là tấn độn huyết kế vốn là ít ỏi. Anh Lạc bộ tộc nhân số QNZ không vượng, thêm nữa anh Lạc Vân thiên phú chắc tuyệt. Anh Lạc bộ tộc tự nhiên muốn đem phân huyết thống truyền thừa tiếp, này QNZ không gì đáng trách. Chẳng qua anh Lạc Vân kiên trì ý nghĩ của chính mình, đem cô gái kia cưới trở về nhà. Tuy rằng tộc nhân rất phẫn nộ, nhưng xét thấy anh Lạc Vân thực lực thiên phú, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận, chẳng qua trong lén lút vẫn là sẽ đối với thê tử của hắn nghị luận sôi nổi. Chẳng qua anh Lạc Vân rất trọng tình nghĩa, để không cho thê tử làm lời đồn đại phiền lòng, tại mọi thời khắc đều sẽ thê tử mang theo bên người, liền ngay cả làm nhiệm vụ cũng là như hình với bóng. Động tác này càng la bị người chê trách, dù sao cô gái kia chẳng qua là người bình thường, coi như là trải qua anh Lạc Vân thời gian dài giáo dục, QNZ chẳng qua chính là trung nhận thực lực, có chút nhiệm vụ NaNZ là chấp hành không được. Làm nhiệm vụ lúc mang theo một cái con ghẻ, nhiệm vụ thất bại xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ là lúc đó trong tộc đối với vợ hắn chê trách xác thực rất lớn, hắn cũng là tất cả bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nhưng anh Lạc bộ tộc QNZ hầu như không tham dự làng sự vật, thêm vào anh Lạc Vân thực lực chắc tuyệt, hiếm có mấy lần nhiệm vụ trọng yếu đều hoàn mỹ hoàn thành, bởi vậy mọi người cũng sẽ không đang nói cái gì. Chẳng qua ở thế chiến thứ hai mấy năm trước, các đại nhận thôn trong lúc đó ma sát cũng đã vô cùng kịch liệt, bởi vậy ngay lúc đó đệ nhị mỹ dục cũng là tự mình bái phòng anh Lạc bộ tộc, thỉnh cầu bọn họ phái ra tinh anh nhị dạ đi vào lôi quốc cảnh nội tìm hiểu tình báo. Mà lúc đó anh Lạc bộ tộc phái ra nhị dạ chính là anh Lạc Vân. Nhiệm vụ lần này có không nhỏ nguy hiểm, bởi vậy anh Lạc Vân thê tử thỉnh cầu hắn không cần mang tới NaNZ, thế nhưng anh Lạc Vân biết thê tử một khi một mình sinh sống ở anh Lạc bộ tộc bên trong, thế tất sẽ gặp đến vô số bạch nhãn cùng chê trách, cuối cùng thương yêu thê tử hắn vẫn là quyết định đem thê tử mang tới. Chỉ là làm hai tháng sau hai người trở về lúc thì, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Anh Lạc Vân vẫn bên người đeo nhẫn đao cắt thành hai đoạn, cánh tay phải của hắn cũng đã không còn sót lại chút gì, mà thê tử của hắn tuy rằng không có bị thương, lại là đầy mặt bi ai vẻ. Sau đó mọi người mới biết, anh Lạc Vân tuy rằng được lôi quốc tình báo, nhưng hành tung của hắn cũng đã tiết lộ. Vài lần vây dê tờ anh Lạc Vân đều là dựa vào mạnh mẽ tấn độn thoát đi, cuối cùng giận dữ bên dưới đệ tam giới cả tự thân xuất mã. Vì để cho thê tử lui về khu vực an toàn, buồn có cơ hội sớm đào tẩu anh Lạc Vân từ bỏ rút đi thời cơ tốt nhất, cùng đệ tam giới cả trước mặt đối địch. Kết cục hiển nhiên không cần phải nói, tuy rằng dựa vào tấn độn bảo vệ mệnh, nhưng hắn nhẫn đao cùng cánh tay phải đều bị đệ tam giới cả địa ngục đột kích chặt đứt. Từ nay về sau, anh Lạc Vân địa vị ở trong tộc xuống dốc không thanh, rất nhiều người dồn dập cười nhạo hắn, cho rằng hắn để một người phụ nữ mà phá hủy bản thân, mà vợ hắn bị chỉ trích thì càng hơn nhiều. Tộc nhân cho rằng là NaNZ hại bọn họ bộ tộc thiên tài Nì Dạ. Trong huyết vụ Nì Dạ đại thể không có tình cảm, tự anh Lạc Vân như vậy trùng tình Nì Dạ chỉ phải làm hiếm thấy. Ở loại mâu thuẫn này xung đột hạ xuống, anh Lạc Vân cùng thê tử không thể không ít giao du với bên ngoài. Anh Lạc Vân bị thương nặng, tình trạng cơ thể không lớn bằng lúc trước, mà vợ hắn càng la đối với anh Lạc Vân lòng mang quý ý, tình trạng cơ thể cũng là ngày càng sa sút. Cuối cùng, anh Lạc Vân thê tử sinh hạ một con, nhưng ở sinh sản cùng ngày, vốn nhờ làm thể chất suy yếu, băng huyết mà chết rồi. Thê tử tử vong để anh Lạc Vân càng thêm tuyệt vọng, tộc nhân đối với sự chỉ điểm của hắn cùng trào phúng QNZ càng ngày càng nhiều, anh Lạc Vân ở trong tộc trở thành thấp nhất thấp hèn người. Loại này tương phản to lớn cùng thê tử tử vong rốt cục đánh đổ anh Lạc Vân, cuối cùng ở anh Lạc Thương Phong 3 tuổi lúc thì, hắn vốn nhờ bệnh tạ thế. Mà lúc đó bởi anh Lạc Vân ở trong tộc đã hoàn toàn không có địa vị, bởi vậy hắn QNZ không có để lại bất kỳ vật có giá trị, ngoại trừ trong tay hắn chuôi này đứt đoạn mất đao. Chẳng qua anh Lạc Thương Phong không hề lấy cha của chính mình làm sỉ, hắn vẫn vì phụ thân hành vi cảm thấy kiêu ngạo, bởi vậy hắn khắc khổ tu hành, hy vọng kế thừa phụ thân Y Lê Bát, trở thành anh Lạc bộ tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Bởi vậy, mặc dù hắn bởi vì cha mẹ duyên cơ chịu đến tộc nhân xa lánh, mặc dù hắn chịu đến tộc nhân chê cười, hắn vẫn nỗ lực sống sót, chờ mong có một ngày có thể chấn chỉnh lại phụ thân hắn hùng phong.